Tề Tiểu Tô nhìn ông ta, thoáng ngớ người, cô nhất thời không hiểu được vì sao Tề Tông Bình lại nói mấy lời này. Thực ra, lúc trước, mỗi lần họ bảo cô tới nhà ông bà ngoại, cô đều cho rằng họ chê cô ở nhà này nhìn chướng mắt, có thể không nhìn thấy thì tốt nhất là không nhìn thấy. Nhưng hiện giờ, Trần Đông hẳn đang nghĩ cách để lợi dụng cô đi bệnh viện chăm người ốm, làm sao lại để cô đi được? Là thế này, Tiểu Tô à. Tề Tông Bình vẫn giữ tay cô, không thả ra, đè thấp giọng xuống nói với cô, bà ngoại họ Trần của cháu nằm viện rồi, cháu cũng biết tính cách của thím hai cháu rồi đấy. Bà ấy muốn bảo cháu vào viện chăm sóc bà cụ Trần. Chú hai cảm thấy chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc học của cháu. Hơn nữa sức khỏe của cháu cũng không phải khỏe khoắn gì lắm. Nếu cứ vất vả như vậy lỡ bệnh thì làm thế nào? Nhưng trước giờ thím hai của cháu có bao giờ chịu nghe khuyên bảo đâu. Chú hai cũng không muốn cãi cọ với bà ấy. Chi bằng mấy ngày này cháu qua nhà bà ngoại cháu ở đi. Vừa khéo tránh mặt được chút. Cháu thấy thế nào? Trước giờ Tề Tông Bình chưa từng bình tĩnh, nhã nhặn nói với cô dài như thế này bao giờ. Điều này khiến Tề Tiểu Tô ngẩn người rất lâu, đến khi ngồi xuống bàn ăn rồi, cô vẫn còn có chút khó hiểu. Ông ta đang làm cái quỷ gì vậy? Bữa cơm tối nay, trong lòng mỗi người đều mang ý đồ riêng, lại vô cùng hỗn loạn. Tề Đan Thần luôn nhìn cô chừng chừng rất hung ác, Tề Đan Dương vẫn như trước. Cô chỉ vừa định hướng đũa về phía món mà nó thích. Nó sẽ lập tức dùng đũa đập vào đũa cô. Lúc trước Tề Tông Bình luôn không để ý, nhưng hôm nay lại mắng Tề Đan Dương. Kết quả là Tề Đan Dương tức tối, ném đũa xuống rồi chạy ra khỏi nhà. Tiểu Dương còn nhỏ, Tiểu Tô, mày lớn nhất, chẳng lẽ không nên nhường nó một chút sao? Trần Đông lườm cô một cái. Tề Tiểu Tô gắp một miếng cá to, chậm rãi nói, Tề Đan Thần nói cháu không có tư cách làm chị chúng nó. Sao lại nói thế được? Tiểu thần, con thật sự nói như thế à? Tề Tông Bình lập tức nhìn về phía con gái mình, lại ra vẻ như muốn bênh vực Tề Tiểu Tô vậy. Tề Đan Thần cắn môi dưới, con nói thế thì đã sao? Xin lỗi đi. Tề Tông Bình lạnh giọng nói. Xin lỗi ạ. Không bao giờ. Con cũng không ăn nữa. Vành mắt Tề Đan Thần đỏ ửng, chừng chừng nhìn bố ruột của mình một cái đầy oán trách. Cũng ném bát ném đũa đi mất. Mẹ, con đi chơi với bạn cùng lớp. Tối con ở nhà nó luôn. Nói xong, con bé đóng cửa rầm một tiếng. Bỏ đi. Chị em Tề gia đã sớm bị bố mẹ chiều hư hỏng rồi. Tề Tiểu Tô cũng đã quá quen với biểu hiện này của chúng nó từ lâu. Nhưng điều khiến cô cảm thấy không quen nhất là Tề Tông Bình. Ông xã, ông làm gì vậy? Tuy Trần Đông cũng loáng thoáng biết được chồng mình có dự định gì, nhưng bà ta lại cảm thấy không cần phải dỗ dành Tề Tiểu Tô như vậy, còn bắt hai đứa con nhà mình chịu uất ức nữa. Tề Tông Bình cũng hơi bực bội, lúc trước ông ta không cảm thấy có gì không ổn, nhưng hiện giờ hai đứa con làm lỡ hết việc của ông ta thế này, không diễn kịch theo hướng ông ta vạch sẵn, ông ta mới cảm thấy hai đứa con này bị chiều hư thật rồi. Tề Tiểu Tô không để ý đến họ nữa, ăn no xong lập tức muốn về phòng, nhưng Trần Đông gọi cô lại. Tiểu Tô, bà ngoại mày nằm viện rồi, mày đi thăm bà cùng thím đi. Bà ta vẫn tính để Tề Tiểu Tô đi chăm sóc mẹ bà ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, việc cường hóa nhất định phải tiến hành toàn thân. Tề Tiểu Tô đau nhức, vốn không muốn đi, nhưng đột nhiên cô nhớ đến một chuyện. Chợt hơi nheo mắt lại, nói, thím hai, cháu đi thăm một chút cũng được, nhưng mà chứng minh thư của cháu đang gửi ở chỗ thím, thím trả lại cho cháu đi. Năm ngoái, Trần Đông đã làm chứng minh thư cho cô rồi, nhưng lại lấy lý do là mấy thứ giấy tờ quan trọng đó cô giữ sẽ không an toàn rồi cất hộ cô. Lúc ấy, cô cũng không cảm thấy mình giữ chứng minh thư có tác dụng gì nên cũng để mặc bà ta. Giờ cô chợt nhớ đến. Nếu cô muốn kiếm tiền, sau này ra ngân hàng mở tài khoản, hoặc ký kết hợp đồng với người ta gì đó đều cần dùng đến chứng minh thư. Cô phải đi lấy lại 5 vạn tệ, đương nhiên không thể mang tiền mặt về. Cách ổn thỏa nhất hẳn là đi mở một tài khoản ngân hàng trước. Nhưng cô không ngờ, khi nói yêu cầu này ra, sắc mặt của vợ chồng Tề Tông Bình cùng hơi biến đổi, còn quay sang nhìn nhau một cái. Tề Tiểu Tô chợt cảm thấy chắc chắn hai vợ chồng này có bí mật gì đó giấu cô,

nếu bạn học Tiểu Tô vừa khéo cũng ở đây thế này, hay là đi cùng thầy một chuyến đi. Tề Tiểu Tô nhìn quanh bốn phía, sau đó lại nhìn thấy một chiếc ô không biết của ai đặt ngay cạnh cửa, liền cầm lên, vung một cái, cười lạnh với anh ta, vậy, dù sao cũng đã muốn đi chụp phim rồi, cứ để em đập thêm vài cái nữa đi, đến lúc đó có vấn đề gì, em cũng dễ bồi thường thầy hơn. Nói rồi cô vung tay đập xuống đầu anh ta. Mắt Bạch Dư Tây hơi co lại, hoàn toàn không ngờ cô lại to gan như vậy. Rõ ràng biết anh là thầy giáo trường nhất trung lại vẫn định đánh vào đầu anh, nhưng cơ thể phản ứng cũng rất nhanh. Cánh tay dài lập tức túm lấy đầu bên kia của chiếc ô, mặt hơi xa sầm xuống. Bạn học Tiểu Tô, thầy thật không biết em lại là học sinh có vấn đề thế này. Mày là ai hả? Lại dám bắt nạt Tiểu Tô nhà tao à? Tiếng quát to của Trần Quang truyền tới. Gã cũng lao đến bên cạnh Tề Tiểu Tô, đưa tay ra muốn ôm lấy eo cô. Tiểu Tô, tôi giúp cô. Giúp cái mẹ mày ấy chứ giúp à? Giúp cô thì cần phải ôm eo cô sao? Phải nói là đối với Bạch Dư Tây, Tề Tiểu Tô cảm thấy mất kiên nhẫn và giận cá chém thớt. Nhưng đối với Trần Quang, cô cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cô trừng mắt với Bạch Dư Tây. Buông tay. Được thôi. Chỉ trao đổi một ánh mắt, hai người đã hiểu ý đối phương. Ánh mắt của Bạch Dư Tây cũng rơi xuống bàn tay Trần Quang đang mò về phía vòng eo thon của Tề Tiểu Tô kia. Sao cứ có cảm giác muốn thử đánh gãy tay người khác thế nhỉ? Nhưng xem ra, cô nhóc này muốn tự ra tay. Tránh ra, tôi đánh chết anh ta. Tề Tiểu Tô vờ vịt quát lên một tiếng. Chiếc ô trong tay lại chọc nghiêng về phía dưới. Đầu ô cắm mạnh vào cánh tay Trần Quang, đau đến mức đôi mắt gã nhíu cả lại. Tiểu Tô, cô đánh chúng tôi rồi. Nhắm chúng vào chứ. Nào, đưa ô cho tôi đi, tôi đánh chết thằng trai bao này giúp cô. Tề Tiểu Tô cầm ô quay người, vừa vung mạnh về phía Bạch Dư Tây, vừa nói, không cần, tự tôi làm, anh tránh ra. Trên mặt Bạch Dư Tây như có nụ cười khẽ, lách chân một cái, toàn thân đã trốn ra sau lưng Trần Quang, ô của Tề Tiểu Tô cũng vung mạnh theo anh ta. Búp một tiếng, quét trúng luôn đầu Trần Quang. Trần Quang chỉ cảm thấy tai ong lên một tiếng, trước mắt tối sầm lại. Cậu út Trần, mau tránh ra đi. Bả vai Tề Tiểu Tô nghiêng đi, đâm mạnh vào lồng ngực gã một cái, nhưng cô còn chưa đập được vào đối phương. Trần Quang lại bị người ta đạp ra. Bạch Dư Tây nhướng mày nói, hai người đánh một mình tôi à? Vậy tôi không khách sáo nữa nhé. Anh vừa ra tay đã cướp luôn chiếc ô trong tay Tề Tiểu Tô, vung tay lên, lại một lần nữa đập trúng Trần Quang. Trần Quang đau đến mức ôm đầu kêu thảm thiết, lùi về phía sau vài bước chỉ vào anh, mày chờ đấy, mày giỏi thì đừng chạy. Tiểu Tô, cô tạm chống cự trước đi. Tôi đi gọi thím hai cô tới giúp. Nói rồi bước thấp bước cao chạy đi. Tề Tiểu Tô không còn gì để nói. Ban đầu chạy tới giúp cô là vì muốn ăn đậu hũ của cô. Kết quả phát hiện không đánh lại được lại muốn chạy à. Giờ mà vẫn còn có người đàn ông trưởng thành đánh nhau không lại còn muốn quay về gọi chị ra như thế sao? Thật quá ghê tởm. Gã đó là người thân nhà em à? Bạch Dư Tây nhướng mày nói. Ai là người thân với loại đó? Cô tuyệt đối không thừa nhận. Vậy gã đó đắc tội gì em? Bạch Dư Tây nói rồi tự giễu cợt. Ừm, đương nhiên, kiểu như tôi thì là vô cớ gây sự lung tung chọc đến em. Nhưng còn gã thì sao? Vừa rồi Tề Tiểu Tô vốn rất mất kiên nhẫn với anh ta. Nhưng nể tình anh ta tinh mắt như thế, giúp cô diễn một màn kịch để cô được đánh Trần Quang một trận quang minh chính đại. Hơn nữa, bây giờ còn tự thừa nhận là vô cớ gây sự lung tung. Nên giờ cô cũng không thể tức giận nổi nữa. Còn việc Trần Quang đắc tội gì cô sao? Tề Tiểu Tô nhớ đến kiếp trước. Khi cô ở đây chăm sóc người bệnh, Trần Quang luôn đến vào buổi tối. Có lần cô mệt không chịu nổi liền nằm ở giường bên cạnh ngủ một lát. Trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác có người nhẹ nhàng kéo tay cô. Cô sợ đến mức mở bừng mắt ra nhìn. Trần Quang đang kéo tay cô định ấn vào chỗ đó của gã. Khóa quần gã đã kéo xuống, móc thứ kia ra rồi. Lúc ấy cô kêu lên một tiếng, vớ lấy đồ đạc bên cạnh ném về phía gã, sắc mặt Trần Quang xám xịt, chạy biến đi mất, nhưng không tới vài ngày sau, Trần Đông lại ám ám chỉ chửi cô không biết xấu hổ, muốn gà gẫm em trai út bà ta. Bạn học Tiểu Tô. Bạch Dư Tây cua cua tay trước mắt cô. Tề Tiểu Tô hồi thần lại. Thầy Bạch, nếu đã không còn chuyện gì nữa, em xin phép đi trước đây. Chờ chút, vừa lúc tôi cũng đang muốn đi, để tôi đưa em về. Tề Tiểu Tô hơi cân nhắc một chút rồi gật đầu. Hiện giờ cũng là một thời cơ tốt. Vừa rồi nhớ lại chuyện ghê tởm mà Trần Quang đã làm với cô kiếp trước. Trong lòng cô đã không còn dao động nữa rồi. Đã quyết định dù thế nào đi nữa, lần này tuyệt đối sẽ không tiếp tục chăm sóc bà cụ Trần kia. Nếu đã vậy, nhất định Trần Đông sẽ gây chuyện đủ kiểu với cô. Lại thêm chuyện cô sẽ lập tức muốn đi tìm tài xế gây tai nạn năm đó để lấy lại 5 vạn tệ kia. Chuyện này đương nhiên không thể giấu Trần Đông quá lâu. Đến lúc đó cô có muốn lấy lại chứng minh thư sẽ càng khó khăn hơn. Thế nên, ngày hôm nay, trước khi Trần Đông về nhà, cô nhất định phải lấy lại chứng minh thư của mình. Cảm ơn thầy Bạch. Hai người đi tới bãi đỗ xe, nhìn chiếc Porsche màu bạc trước mặt, Tề Tiểu Tô hơi sững sờ. Đây là xe mà một thầy giáo bình thường có thể mua được sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, làm trộm một lần, phát hiện sao thế? Bạn học Tiểu Tô biết loại xe này à? Là một học sinh trung học, hẳn là không mấy nhạy cảm với các thương hiệu xe hạng sang mới đúng chứ nhỉ? Nhưng nhìn phản ứng của Tề Tiểu Tô thì rõ ràng là biết nhìn hàng. Hay là tại anh không hiểu bọn trẻ thời nay lắm nên mới đánh giá chúng hơi thấp? Tề Tiểu Tô cười tươi nói, biết chứ ạ, có điều em chỉ biết là rất đắt thôi. Xem ra thầy giáo Bạch chắc cũng là con nhà giàu ấy nhỉ? Từ đó có phải có nghĩa xấu không? Bạch Dư Tây mở cửa xe cho cô, rất lịch thiệp. Tề Tiểu Tô ngồi vào ghế phụ lái, ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, không khỏi lại mỉm cười. Xem ra thầy Bạch đã có bạn gái rồi, nếu không trong xe cũng sẽ không lưu lại thoang thoảng mùi nước hoa mà còn lâu phai thế này. Hơn nữa lại chỉ có một loại. Điều này chứng minh rằng thường xuyên có một cô gái cố định ngồi trên ghế phụ lái này. Bạch Dư Tây hoàn toàn không biết cô đang nghĩ gì. Lúc ngồi vào ghế lái, anh chỉ nhìn thấy một nụ cười khẽ bên khóe môi cô. Bất giác thở phào một hơi, xem ra bạn học Tiểu Tô tha thứ cho thầy rồi nhỉ. Tâm trạng có vẻ tốt hơn hẳn ban nãy. Nếu sau này thầy Bạch không hù dọa người khác, không động một tí là bắt người ta bồi thường tiền thuốc men nữa, thì chắc chắn sẽ là một anh chàng đẹp trai được nhiều người yêu thích. Tề Tiểu Tô bĩu môi. Bạch Dư Tây bật cười, khởi động xe. Địa chỉ là chỗ em viết cho tôi à? Tề Tiểu Tô gật đầu. Tự lái xe đúng là nhanh hơn rất nhiều, chưa tới 20 phút đã về đến nơi rồi. Tề Tiểu Tô cảm ơn Bạch Dư Tây rồi xuống xe, quay lại vẫy vẫy tay với anh. Bạch Dư Tây nhìn theo bóng lưng cô nhanh chóng chạy lên nhà, không khỏi sờ cằm bật cười. Anh thực sự cảm thấy cô nữ sinh này rất thú vị, cứ thế này thì cuộc đời thầy giáo của anh có lẽ cũng sẽ không khó chịu đâu, đúng không? Tề Tiểu Tô leo thẳng một mạch lên tầng 7, mệt đến mức thở hồng hộc, nhưng cô biết thời gian là vàng là bạc, không thể để lỡ được, lập tức chạy về gõ cửa. Là Tề Đan Dương ra mở cửa. Vừa thấy cô đã hỏi ngay, Tề Tiểu Tô, sao chị về nhanh thế? Mẹ tôi đâu? Thím hai bảo tao về trước. Tao đau bụng, đi toilet đã. Tề Tiểu Tô không nói nhiều với nó, chạy ngay về phía toilet. Quay lại liếc Tề Đan Dương một cái, thấy nó đạp mạnh vào cửa. Sau đó chạy đi chơi xe ô tô điều khiển từ xa của mình. Cô liền quay người chạy về phía phòng ngủ của Tề Tông Bình và Trần Đông. Cô đã tính kỹ rồi, hôm nay Tề Đan thần tức tối bỏ sang nhà bạn, buổi tối sẽ không về. Buổi tối mỗi ngày, Tề Tông Bình đều sẽ đi tiếp khách, nhưng thực ra toàn là mấy chỗ rượu chè gái gú thôi. Mà trước khi đi, chắc chắn ông ta đã giấu ngon giấu ngọt Tề Đan Dương để nó ở nhà trong nhà, nhân tiện chờ Trần Đông về. Mà một khi Tề Đan Dương cắm đầu vào trò chơi, thì sẽ không nghe không để ý gì đến mọi chuyện bên ngoài một thời gian dài. Thế nên, cô có thời gian. Cô khe khẽ đẩy cửa phòng Tề Tông Bình ra. Quả nhiên vẫn chưa khóa. Phòng của họ sẽ không khóa. nhưng Tề Tiểu Tô biết Trần Đông có một cái két. Bà ta thường cất vàng bạc và mấy giấy tờ quan trọng vào trong cái két nhỏ đó. Trước đây đương nhiên cô sẽ không có cách nào mở ra được, nhưng hiện giờ cô có hệ thống tiểu nhất mà. Hệ thống tiểu nhất đã hết năng lượng, không thể dự báo hay thăm dò, tìm hiểu, nhưng vừa rồi ở bệnh viện nó có thể nói cho cô biết về tình trạng sức khỏe của Bạch Dư Tây, nên Tề Tiểu Tô cảm thấy mật mã này nọ hẳn là không phải chuyện gì khó đối với nó. Quả nhiên lúc ngồi trên xe hỏi một chút, hệ thống tiểu nhất lập tức đồng ý ngay. Nó còn nói, khóa mã của các cô ở thời đại này cực kỳ đơn giản, đều là kiểu cơ bản, không có độ khó. Câu nói đó lập tức làm cô nghe lời không còn gì để nói nữa. Phòng ngủ của Trần Đông rất bừa bộn, quần áo và đồ chăm sóc da này nọ vứt khắp nơi. Rõ ràng hàng ngày bà ta chẳng có việc gì, chỉ ở trong nhà, nhưng trước giờ bà ta chưa từng thu dọn. Hơn nữa còn có mùi gì đó lạ lạ, không phải mùi dễ ngửi. Một người đàn ông luôn tự khoe khoang rằng mình nhã nhặn, phong cách như chú hai Tề Tông Bình của cô sao lại có thể đặt tình yêu vào một người như bà ta được. Nhưng công tác giữ bí mật của ông ta cực tốt, Trần Đông chưa từng phát hiện ông ta làm gì bên ngoài. Tề Tiểu Tô tìm thấy cái két nhỏ kia ở dưới gầm giường của họ, thò tay vào kéo ra. Là mật mã 6 số, đơn giản nhất rồi. Hệ thống tiểu nhất chờ cô cất tiếng hỏi liền lập tức đọc một chuỗi 6 số ra. 003, 323. Tề Tiểu Tô nhập vào theo mã nó đọc, tách một tiếng, quả nhiên cửa két mở ra. Thần thánh thế, sao cậu biết? Đối với một vấn đề mang tính cơ bản thế này, bản hệ thống không muốn lãng phí nước bọt để giải thích. Vâng vâng vâng, cậu trâu bò, cậu đẹp trai, cậu thiên hạ vô địch ạ. Tề Tiểu Tô giơ ngón cái lên, sau đó vội lật tìm chứng minh thư của mình. Cô biết chứng minh thư của mình ở trong két này cũng là vì lúc trước Trần Đông có nói tới một lần, cô nhớ kỹ. Bên trong có mấy trang sức, còn có giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu các kiểu, không có tiền, nhưng có quyển sổ tiết kiệm, còn có cả tấm thẻ ngân hàng nữa. Đối với những thứ đó, đương nhiên Tề Tiểu Tô chưa từng nghĩ đến trộm lấy chúng. Cô không muốn mình bị gánh tội trộm cắp trên người, nhưng chứng minh thư của mình thì nhất định phải lấy lại. Tìm thấy rồi. Tề Tiểu Tô lấy chứng minh thư của mình ra, nhìn bức ảnh bên trên chứng mình, vẫn là kiểu tóc ngang vai. Quả nhiên nhìn thuận mắt hơn bây giờ nhiều. Nhưng nhìn thấy địa chỉ trên chứng minh thư của mình, Tề Tiểu Tô hơi ngỡ ngàng. Cô hoàn toàn không biết địa chỉ đó. Phòng 901, khu chung cư Trường Ninh. Số 36 đường Trường Ninh ư? Đó là đâu? Lúc trước, có một thời gian họ thuê nhà ở, sau đó bố cô, Tề Tông Hoa được xét chức danh, đủ điều kiện phân nhà giáo viên của trường nên luôn ở trong cư xá đó. Vợ chồng Tề Tông Hoa đều rất chính trực, thật thà, trừ tiền lương ra thì không có thêm thu nhập gì khác, nhưng họ luôn không tiếc tiền tiêu cho cô, luôn mua cho cô quần áo đẹp. Thế nên tiền tiết kiệm thực sự không nhiều. Địa chỉ này cô thực sự không rõ lắm. Nhưng địa chỉ hộ khẩu ở đó, chẳng phải đã nói rõ là họ có căn hộ ở nơi đó sao? Chuyện này kiếp trước cô không hề hay biết một chút nào cả. Xem ra thực sự phải đi tìm bà ngoại hỏi cho rõ ràng mới được. Tề Tiểu Tô đóng cửa két, đẩy lại vào trong, nhanh chóng lẻn ra ngoài. Sau đó quay về phòng mình, lấy ba lô du lịch ra. Nhét vài bộ quần áo vào, rồi lại đeo cặp sách lên, vội vội vàng vàng đi ra ngoài cửa. Tề Tiểu Tô, chị đi đâu đấy? Mẹ kiếp, chẳng lẽ chị định bỏ nhà đi đấy à? Tề Đan Dương nhìn thấy cô, lập tức hét to hỏi. Hôm nay chú hai đã bảo tao đi tìm bà ngoại rồi, nên tao đi đến nhà bà ngoại tao ở mấy hôm. Lúc nào họ về, mày nói với họ một tiếng hộ tao là được rồi. Chị không được đi. Tề Tiểu Tô không để ý đến nó, đóng cửa dầm một cái. Chờ khi cô vội vàng xuống nhà rồi, lại vừa khéo nhìn thấy Trần Đông đang chạy ầm ầm về phía này. Nhìn dáng vẻ hung hăng thế kia hẳn là muốn về tìm cô, đánh cho cô một trận. Cô liền lẻn sang một bên, luồn vào một cửa tiệm nhỏ bên cạnh. Chờ Trần Đông lên nhà rồi, cô mới chạy một mạch về phía bến xe bus. Giờ đã là hơn 9 giờ tối. Tề Tiểu Tô đứng ở bến xe,